Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1727, chương 1673, sau cùng nghỉ ngơi. Bữa ăn khuya qua đi, mọi người cùng nhau thu thập bàn ăn, giá nướng chờ chỉnh lý hơn phân nửa về sau, còn thừa lại một ít kết thúc công việc chi tiết không có xử lý. Bất quá đại đa số người đều đã bắt đầu ngáp. Dù sao bọn họ chơi một ngày. Các ngươi đi trước ngủ đi. Còn lại ta tới. Thiên Giang Nguyệt nói với mọi người nói. Hử. Ngụ Ngôn thập phần ngoài ý muốn. Hắn hơi híp mắt lại. Ta nhớ được ngươi phía trước đều là sớm chạy trốn. Còn nói cái gì? Người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm. Mỗi người đều có am hiểu sự tình. Mà ngươi không am hiểu thu thập rác rưởi. Ngươi cuối cùng sẽ biến. Thiên Giang Nguyệt cười cười, khó được không có chọc trở về. Nếu dạng này, ta trở về phòng trước. Tiểu Toàn Phong ngáp một cái, quay người rời đi. Có Tiểu Toàn Phong dẫn đầu, mấy người còn lại cũng lần lượt rời đi. Cuối cùng chỉ còn lại Ưng Nhãn cùng Thiên Giang Nguyệt cùng nhau thu thập. Ngươi không đi ngủ? Thiên Giang Nguyệt nhìn xem Ưng Nhãn, không phải rất mệt mỏi? Ưng Nhãn lắc đầu, đem ăn xong bàn ăn chồng lên nhau. Mặc dù cung điện có thể thuê bộ phận người hầu đến giúp đỡ quét dọn, nhưng là một tuần này lại ngoại lệ. Làm kỷ niệm một tuần, nhân sĩ không liên quan đều bị nghỉ. Thiên Giang Nguyệt nhìn xem Ưng Nhãn bóng lưng, đem nó cùng trong trí nhớ đồng đội trùng hợp, đồng dạng thân hình, mang tới cảm giác lại hoàn toàn khác biệt. Trước mắt Ưng Nhãn, cơ hồ không có nhường hắn cảm giác được bất kỳ nguy hiểm nào. Giống như đã nhổ răng cùng móng vuốt dã thú. Bên ngoài vẫn như cũ uy mãnh, nhưng đã mất đi sắc bén nhất vũ khí. Hắn nhãn châu xoay động, nghĩ nghĩ, hỏi, ngươi bây giờ đang làm cái gì? Sự tình đều giải quyết rồi sao? Có địa ngục điện ảnh hỗ trợ, ta đã sẽ không bị truy sát. Bất quá, để phòng vạn nhất, ta vẫn là mở một nhà công ty bảo an. Ưng Nhãn giọng nói bình tĩnh. Chủ yếu là bán thiết bị, ích lợi bình thường, nhưng phát triển tiền cảnh không sai. Thiên Giang Nguyệt cũng không biết Ưng Nhãn thế giới hiện thực đã bị thu gạt, cho nên tại suy nghĩ của hắn bên trong, Ưng Nhãn cũng cùng nó hắn diễn viên đồng dạng, trở lại thuộc về mình thế giới hiện thực. Mặc dù sẽ có một ít phiền toái, nhưng là có địa ngục điện ảnh làm dựa vào, dù cho lớn hơn nữa phiền toái cũng không tính được phiền toái. Nha, Thiên Giang Nguyệt gật gật đầu. Không có nhiều lời. Người đâu? Ưng Nhãn hỏi. Ta, Thiên Giang Nguyệt dừng lại trong tay động tác. Không việc làm, ta còn chưa nghĩ ra về sau muốn làm gì. Đối với lần này đáp, Ưng Nhãn đến không ngoài ý muốn. Hắn quay đầu nhìn Thiên Giang Nguyệt, nói ra, liên quan tới ngươi nói mộng sự tình. Kỳ thật ta cũng có nghĩ qua. Ăn ngay nói thật. Ta chưa từng có nghĩ qua có thể an toàn trở về thế giới hiện thực. Với ta mà nói, điện ảnh thế giới cũng tốt, thế giới hiện thực cũng tốt. Trên bản chất đều như thế. Đều là lấy mạng người điền chôn chiến trường. Giống ta dạng này người, có thể có kết cục như vậy, đã rất hài lòng. Kỳ thật ta trong lý tưởng kết cục, là giống chiến sĩ đồng dạng chết ở trên chiến trường. Khả năng này mới là ta kết cục tốt nhất. Nếu như tất cả những thứ này thật chỉ là mộng, có lẽ ta sẽ nếm thử rời đi. Thiên Giang Nguyệt có chút ngoài ý muốn. Ưng Nhãn bình thường sẽ không nói nhiều như vậy. Bất quá, hắn không biết vì cái gì. Mặc dù Ưng Nhãn đối trước mắt sinh hoạt phi thường hài lòng, thế nhưng là, trong lời nói lại mang theo một tia tiếc nuối. Ha ha ha, thế nào đột nhiên nghiêm túc như vậy? Kỳ thật phía trước ta chỉ là tùy tiện nói một chút. Người biết, ta trạng thái tinh thần không thế nào ổn định. Thiên Giang Nguyệt đổi chủ đề. Gặp Ưng Nhãn dự định lưu đến cuối cùng. Hắn tại thu thập quá trình bên trong vụng trộm đem sắt cái thẻ thu ở sau lưng. Dùng quần áo che lại. Chờ số lượng đầy đủ về sau. Hắn nói với Ưng Nhãn. Ta đi trước ngủ. Người bận bịu đi. Ưng Nhãn vẫn như cũ chuyên chú vào trong tay sự tình. Thiên Giang Nguyệt về đến phòng. Tiếp theo đem sắt cái thẻ cầm trong tay. Hắn lựa ra một cái. Tiếp theo vung ra trên mặt bàn. sắt ký vững vàng đính tại trên mặt bàn. Phần đuôi nhẹ nhàng lay động. Hắn mặt lạnh đem sắt ký rút ra. Tiếp theo ngồi trên ghế. Xin lỗi. Mặc dù các ngươi cũng rất tốt. Nhưng ta muốn đi cứu ta chân chính đồng đội. Hơn nữa. Ta còn có một ít chuyện không có làm. Nếu như không giải khai luôn luôn quấy nhiễu ta bí ẩn. Ta quãng đời còn lại đều sẽ sinh hoạt tại bất an bên trong. Muốn đi vào tầng sâu mộng cảnh. Nhất định phải phá hư nông tầng mộng cảnh. Ta nông tầng mộng cảnh là cung điện cùng đồng đội. Nói một cách khác. Muốn phá hư. Mục đích rất rõ ràng. Giết bọn hắn. Sau đó thiêu hủy cung điện. Mặc dù bọn hắn thực lực đều hạ thấp người bình thường trình độ. Nhưng là ta cũng không có kỹ năng các loại năng lực đặc thù. Cho nên vẫn là phải sớm chuẩn bị sẵn sàng. Mặt khác, đây cũng là cơ hội khó được. Chấm ngoặc kép, nói đến đây, trên mặt hắn lộ ra hưng phấn dáng tươi cười. Đừng nói trước mắt đồng đội đều là hàng nhái. Kỳ thật, cho dù ở đối mặt chính phẩm thời điểm, hắn cũng nghĩ qua những chuyện tương tự. Mặc dù hắn sẽ không làm, nhưng là điểm này làm nguy cơ tưởng tượng. Trong đầu mô phỏng lại hết sức mang cảm giác. Đặc biệt là tại đồng đội đều không kém dưới tình huống. Muốn thành công hoàn thành, đoàn diệt hành động vĩ đại. Không có tỉ mỉ bày ra, gần như không có khả năng làm được. Trên thực tế, cho dù ở tỉ mỉ bày cái dưới tình huống, tỷ số thắng cũng không đến một thành. Hơn nữa cái này một thành còn là tiền thương nhất cùng ưng nhãn lẫn nhau đối địch tình huống. Ta nhớ được phụ cận có phiên chợ. Ngày mai, mặt sau có thể sẽ đi dạo chơi. Đến lúc đó có thể mua chút công cụ. Mặt khác, cung điện như thế lớn. Phải sớm điều nghiên địa hình. Nhìn xem có cái gì cửa ngầm các loại gì đó. Sủng vật phương diện cũng là phiền toái. Phải suy nghĩ một chút. Nói đến đây, hắn rơi vào trầm tư. Ban ngày, Thiên Giang Nguyệt cùng đồng đội cùng nhau dạo chơi. Buông lỏng tâm tình nghỉ ngơi. Ngẫu nhiên lưu ý một ít thích hợp công cụ sát nhân. Về sau đem nó giấu ở không người sử dụng phòng tạp vật bên trong. Ban đêm, hắn cùng đồng đội nói chuyện phiếm. Quan sát làm việc và nghỉ ngơi. Sâu thêm tín nhiệm, thẳng đến ngày thứ 6 đêm khuya. Nói đúng ra, là rạng sáng 4 giờ. Người ngủ được rất thời điểm chết. Một hồi không tiếng động đồ sát tại trong cung điện lặng yên tiến hành. Làm duy nhất có được năng lực phản kháng ưng nhãn, cùng với có thể tùy tiện thông phong báo tin ưng đầu bạc sủng vật bộc bố, trở thành nhóm đầu tiên ám sát đối tượng, cắt yết hầu, độc chết, ghim chết, cạm bẫy, vân vân, có thể sử dụng trên thủ đoạn, Thiên Giang Nguyệt toàn bộ không có bỏ qua. Đương nhiên, mặc dù là hàng nhái, nhưng là hắn tại hạ tay thời điểm còn là lựa chọn cho một cái thống khoái. Dù cho chỉ là phê tấm ra, nhưng dù sao đều là hắn cảm thấy cũng không tệ lắm đồng đội. Thời gian trở lại hiện tại, Thiên Giang Nguyệt đem bó đuốc nhét vào cung điện cửa chính. Giải quyết luôn đồng đội về sau, hắn đem vụng trộm chuẩn bị xong dầu lấy ra, phủ kín cung điện các nơi. Thiêu đốt hỏa diễm giống như quân bài domino, phân tán khắp nơi, từng bước lan ra đến cung điện các nơi. Liệt hỏa giống như một tấm đáng sợ miệng rộng, thôn phệ trong cung điện hết thảy. Nguyên bản Thiên Giang Nguyệt cho là mình trong lòng sẽ rất thống khoái. Dù sao, cái này đích xác là hắn phía trước muốn làm sự tình. Nhưng là, trên thực tế cũng không có. Đây không phải là hắn chân chính muốn làm sự tình. Màu đen bụi mù chậm chậm lên cao, đem bầu trời xanh thẳm nhuộm thành trầm muộn màu xám. Thiên Giang Nguyệt nâng tay phải lên, phát hiện đầu ngón tay biến thành cát mịn, theo gió phiêu trôi qua. Giờ khắc này, hắn nghĩ tới chính mình đồng đội. Nếu như bọn họ nông tầng mộng cảnh cùng ta không sai biệt lắm, có thể hay không hiện tại đang cùng ta làm chuyện giống vậy? Hắn không biết đáp án, nhưng hắn hy vọng không phải. Bởi vì loại cảm giác này cũng không tốt đẹp gì. Theo thời gian chuyển rời, thân thể của hắn đã hơn phân nửa biến thành cát mịn. Toàn bộ mộng cảnh thế giới cũng bắt đầu biến mơ hồ vặn vẹo, mất đi nguyên bản bộ dáng. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?